Âm nhân tế, chương 28, linh hồn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, thứ này vẫn không thể lấy được mạng của bố đâu. Con dao găm này xê ấm vào ngực, bà tôi còn hời hợt nói một câu như vậy. Tuy rằng ông ấy nói như vậy, nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng, dao găm đích xác không muốn tính mạng của ba tôi, nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với ông ấy không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bằng không. Trong nháy mắt hắn bị đánh trúng, cũng sẽ không phun ra một ngụm máu, cả người đều đứng không nổi. Lão Yên cần hiểu được y thuật, hắn lại đây, vốn chuẩn bị giúp ba tôi nhìn xuống, nhưng không nghĩ tới, ba tôi lại trực tiếp đứng lên, còn không cho tôi cùng Giang Vũ Điệp đỡ. Chính hắn cứng rắn khiêng, một tay nắm chặt thanh chủy thủ bằng đồng kia, gắt gao cắn răng, sinh sôi đem chủy thủ bằng đồng dài nửa thước rút ra. Tôi nhìn đều đau. Nhưng ba tôi sững sờ không hé răng một tiếng, hắn không lên tiếng cũng không có nghĩa là không đau. Trên thực tế, tôi về sau mới biết được, hồn phách ba bị thương, loại vết thương này tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng so với vết thương bình thường đau hơn gấp mấy lần, ông cũng thật sự có thể nhìn. Trên ngực hắn để lại một vết nầm, chỉ xuất ra một chút máu. Ba cầm thanh chủy thủ bằng đồng kia, cẩn thận quan sát một hồi, con cũng nhìn vài lần. Phát hiện trên thanh đồng chủy thủ có một ít khắc chữ, chỉ là loại văn tự này thoạt nhìn rất phức tạp, hình như con đã gặp ở nơi nào, lại nhớ không rõ. Ống khói cũ đi qua, ông nói, đây là âm văn, cái gì gọi là âm văn? Tôi hỏi, dương gian có chữ Hán chúng tôi sử dụng, âm gian có âm văn sử dụng, ngươi có thể hỏi vị tiểu cô nương bên cạnh ngươi, nàng nhất định sẽ nói âm văn. Nghiêm túc mà nói, địa phương chúng tôi hiện tại cũng không tính là trong mộng. Hẳn là xem như vùng ven âm u, người kia, hắn chẳng những là người của thôn chúng tôi, cũng là người âm gian. Lão Yên cần nói, tiểu cô nương trong miệng hắn khẳng định là chỉ Giang Vũ Điệp, nàng là quỷ, nhất định sẽ nói âm văn. Cái gì, hắn cũng là âm gian, tôi lại có chút nghi hoặc, lão Yên cần gật đầu, lật qua lật lại chủy thủ bằng đồng kia. Tôi nhớ rõ sư phụ tôi đã nói qua, người kia giết thổ địa ra đời trước. Nếu người kia là âm gian, thổ địa gia cũng là âm gian, vậy vì sao hắn còn có thể hạ sát thủ với thổ địa gia đây? Tôi không thể nghĩ ra điều đó. Cái gì, hắn còn giết đất gia? Lão Yên Viên nghe nói như vậy, sắc mặt liền biến đổi. Đúng vậy, sư phụ thân tôi nói với tôi, chúng tôi mượn cây bát phần ngôi phần kia chính là của vị lão đất trước đó. Người cũng thấy, thần vị của đất gia đều bị hủy. Tôi nói, thì ra là ý tứ là a. Lão Yên Tử đăm chiêu nói. Bất quá, tôi lại đang suy nghĩ, coi như là đất đai gia kia thật sự là bị người kia giết, vậy cũng có thể là giữa bọn họ có cái gì qua tiết, việc này vì sao lại liên lụy đến nhà tôi. Hơn nữa, người kia vẫn muốn đánh chủ ý với tôi bất quá chỉ là một người bình thường, chính là âm khí nặng một chút, thể chất chiêu quỷ, ngại chuyện của hắn sao. Còn nữa, người hạ chú cho ba tôi, nếu ông ấy có thể khống chế được ba tôi. Khẳng định cũng biết dao găm bằng đồng không thể đứng đầu tính mạng của ba con, nghĩ đến đây con liền hỏi. Ba, ông ấy dùng một con dao găm như vậy đả thương cha, điều này không rõ ràng nói cho chúng tôi biết hung thủ là ai, ý tứ của ông tôi là gì. Đây là cảnh cáo của hắn đối với tôi. Cha nói, tôi nhận lấy con dao găm bằng đồng từ trong tay thanh thuốc lá cũ, lấy đến trước mặt Giang Vũ Điệp, nói với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang tỷ tỷ. Chị có thể giúp em xem một chút, bên trên viết chữ gì không? Giang Vũ Điệp căn bản cũng không dám chạm vào thanh chủy thủ kia, nhìn thấy tôi cầm đi, nàng vội vàng lui về phía sau, nàng chỉ dám nhìn từ xa, khi nàng đang muốn đọc ra chữ viết trên chủy thủ kia, ba tôi đột nhiên tới. Hắn nhìn thoáng qua Giang Vũ Điệp há miệng, do dự một chút, nói. Cái này, tôi cũng không biết nhiều, cha tôi đã lấy con dao găm bằng đồng trực tiếp từ tay tôi. Con không biết ba con có ý gì, liền hỏi. Bố, cột thuốc cũ đến, ông nói. Dương Hoa, bạn nhìn xem, bầu trời phía đông đã gần được làm sạch. Nếu chúng tôi ở lại nơi này, chờ đợi cho đến khi bình minh, không thể trở lại. Con biết, ba nhất định là có khổ tâm, không hỏi lại. Những âm hồn bị Vương Kiến Quốc chiêu mộ đều đã chạy hết. Lúc chúng tôi đi, cột thuốc lá cũ đi dưới gốc cây bên kia nhìn, Vương Kiến Quốc đã không còn bóng dáng. Cũng không biết là bị những âm hồn kia ăn, hay là chạy, mấy cái chân chó kia của hắn cũng đều không thấy đâu. Sau đó, Một vài người trong chúng tôi trở lại. Một đường đi qua địa phương thoạt nhìn đích xác rất giống thôn chúng tôi. Lão Yên Cột nói, tôi nhìn thấy căn bản không phải là thôn chúng tôi, mà là âm gian cùng thôn chúng tôi đối diện tồn tại. Tôi nhìn kỹ, đích xác, lại có rất nhiều chỗ không giống nhau, không phải tất cả đều là bộ dáng thôn chúng tôi. Lão Yên Cần nói, muốn trở về, phải dựa theo lộ tuyến ngược lại đi mới được. Cái này gọi là đi âm quy dương, âm dương điên đảo. Nửa đường, Giang Vũ Điệp trở về phần ngôi phần của mình. Lúc đi, ba tôi còn nói lời cảm ơn với cô ấy. Tôi cảm thấy, ánh mắt cô ấy nhìn ba tôi giống như kỳ quái. Ông khói cũ cho tôi để làm cho mắt. Tôi biết những gì ông có nghĩa là, không nói thấu đáo. Sau đó, cột thuốc lá cũ cũng trở về nhà của mình, và ông phải trốn vào ban ngày. Bởi vì ở trong mắt thôn dân, hắn đã là một người chết. Hắn muốn ban ngày đi ra ngoài lắc lư. Phòng trừng dân làng nhất định sẽ cho rằng hắn lừa thi thể. Vậy còn rất tốt, đầu thôn phòng trừng lại muốn nổ tung. Một đường đi tới cửa nhà tôi nhìn thấy mấy con quả trên cây vẫn còn. Thấy tôi trở về, hai con quả kia còn hướng về phía tôi oa oa kêu hai tiếng, sau đó vỗ cánh bay đi. Cha nhìn họ, và sau đó đẩy cửa nhà tôi ra. Tôi nhìn vào trong viện một cái, đúng là viện từ nhà tôi mới xem như hoàn toàn yên lòng. Tôi trước kia vẫn chạy về nhà, không biết đi âm quy dương, muốn âm dương điên đảo, trách không được tôi vẫn không trở về đây. Bất quá, tôi hiện tại là trạng thái hồn phách ly thể, trước khi trời sáng, tôi phải hoàn hồn mới được. Tôi nghe ông nội nói, khi còn bé, tôi bị dọa mất hồn, đều là ống khói cũ hét lên cho tôi một chút là được. Bây giờ tất cả đã trưởng thành, cha tôi nói, đây không phải là la hét là có thể hoàn thành, tôi hỏi cha tôi nên làm gì. Ông cũng không nói chuyện, nhưng, để cho tôi ngồi xuống bên giường. Một lần nữa, ông lấy ra một viên thuốc màu đen từ túi của mình và để cho tôi uống nó. Tôi thật sự càng ngày càng tò mò, loại thuốc màu đen này, rốt cuộc là thứ gì? Thứ kia, nuốt vào trong cổ họng lạnh lẽo, có chút giống như miếng bạc hà. Nhưng mà, chờ nó vào cổ họng, cảm giác không giống, lạnh lẽo kia, lục phủ ngũ tạng đều sắp đóng băng, tôi đều nhịn không được run rẩy. Tôi còn chưa kịp hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, liền ngã xuống. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha tôi ngồi bên giường tôi, ông đã thay quần áo, vẫn còn gọn gàng như vậy, quần áo che ngực của mình, cũng không biết vết thương của mình tốt hơn. Tôi hỏi, cha, bạn làm gì? Ông nói hai từ, không sao đâu, sau đó, tôi đi ra khỏi nhà của tôi. Thức dậy, tôi cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không buồn ngủ, khi thức dậy, bà cũng thức dậy. Không thấy Tiểu Điềm rời giường, bình thường cô cũng không phải là người thích nằm trên giường. Tôi lại nhớ tới người đóng thế mặc váy kẻ sọc kia, trong lòng không biết sao, đột nhiên có chút lo lắng cho cô. Tôi đi qua và gõ cửa nhà cô ấy, không có câu trả lời, tôi quay đầu lại nhìn cha mình, ông đang cắt cùi. Tôi gõ thêm vài lần nữa, vẫn không có đáp lại, trời đã sáng. Cô ấy không thể ngủ thực tế như vậy, tôi hét lên như vậy, cô ấy nên thức dậy sớm để đúng. Vừa nghĩ tới đây, tôi có chút hoảng hốt, ngay cả ba một mực bổ củi bên kia cũng ngừng lại. Tôi thật sự sợ cô ấy lại xảy ra chuyện, cô ấy từ xa cùng tôi về nghỉ hè, nếu lại gác mạc ở đây, tôi nên giải thích với ba mẹ cô ấy. Tôi đã cố gắng hết sức, đập vào cửa của cô ấy và ngay lập tức phá vỡ nó. Vào phòng vừa nhìn, phát hiện. Tiểu Điềm đang nằm trên giường, bất quá, nàng không có đắp chăn, mà là mặc một thân váy kẻ sọc màu lam trắng. Nghiêm túc mà nói, nhìn thấy bộ váy này, tôi đều có bóng ma, trong nháy mắt nhớ tới thế thân người giấy kia, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cha cũng đến, tôi vừa vặn lui về phía ông ấy. Dương Dương, làm sao vậy? Ông ấy tôi đỡ tôi và hỏi, giọng nói của cha tôi có một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Làm cho tôi hơi bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn có một chút không thể nói. Tiểu Điềm, nàng, cha nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng biểu hiện của ông nói với tôi, mọi thứ không đúng lắm. Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, có chút bối rối đi qua, lắc lắc nàng, Tiểu Điềm vẫn không tỉnh lại. Ba, Tiểu Điềm đây là sao? Tôi quay lại và hỏi, cha tôi cũng đi tới, ông đặt ngón giữa vào mi tâm ngọt ngào, lông mày hơi nhíu lại, sau đó. Nhìn tôi nói, linh hồn của cô ấy đã biến mất, cách chương.